Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 84, Diệp Thiện đoạt giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ đắc tội với người đi, dù sao cũng không phải giải thưởng tốt gì. Nói giỡn sao, hiện tại Tường Phi video bị Bạc Tổng thu mua rồi, Bạc Tổng sủng người đệ đệ này như vậy, bốn bỏ năm lên Giang Vãn Trạch cũng là thiếu đông gia của Tường Phi rồi, sẽ sợ đắc tội ai, ngọa tào tiêm khiếu chi dạ này hố như vậy sao? Vì cái gì lại để cho ca ca ta đọc tên A, không phải làm ca ca ta thành người xấu sao, đúng vậy A, kêu A kêu Trạch ca ca thiện lương như vậy, khẳng định không đành lòng đọc tên người đoạt giải đi. Dù sao cũng là chuyện rất đả thương người. Giang Vãn Trạch chậm chạp không đọc tên người đoạt giải, nằm ngoài dự liệu của Trình Tĩnh Xu, nàng thấy tiếng thảo luận càng lúc càng lớn cùng người chủ trì sắc mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, đối với micro mỉm cười, mở ra phiếu trong tay mình. Phía dưới ta tuyên bố Tường Phi video lần thứ 5 tiêm khiếu chi dạ người đoạt giải Lạn Mơ Chua là Diệp Thiện, nương theo nữ nhân lanh lành âm điệu rơi xuống, ánh đèn cả khán đài nhấp nháy oanh một chút, vô cùng tinh chuẩn mà rơi xuống trên người Diệp Thiện. Trần Cari đang run rẩy vui sướng lập tức dừng lại. Lâm Yến quay đầu nhìn về phía Diệp Thiện. Trong khán đài có một cái chớp mắt yên tĩnh, tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy video 3D trên sân khấu thông báo, Diệp Thiện bằng vào bộ phim mạng mỗi người đều có siêu năng lực với điểm thấp nhất đa bần anti phần đoàn hơn 100 vạn trên các đại diễn đàn cùng với TA3, vinh dự đạt được Lạn Mơ Chua thưởng của tiêm khiếu chi giả. Diệp Thiện đón ngọn đèn sáng chói mới từ điện thoại di động ngẩng đầu lên, rốt cuộc hiểu rõ tiêm khiếu chi giả vì cái gì lâm thời thông chi nàng. Nguyên lai là hắn A Hát. Trong dự liệu chỉ là ta không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia lễ trao giải lần này. Khả năng trong lòng không biết đi, thật là danh xứng với thật đâu. Khẳng định phải rời đi, lấy tính cách kia của hắn, nói không chừng còn có thể mắng chửi người đâu, còn may là Diệp Thiện không phải người khác ha ha ha, nếu người khác nói không chừng ta còn có thể đau lòng, Diệp Thiện nhận giải thưởng này cũng quá xứng đi. Quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo, nhìn thấy là Diệp Thiện ta an tâm, không có uổng công ta lôi kéo 7 cô 8 gì trên WeChat đều bỏ phiếu. Cho hắn, ở trước mặt cho hắn khó chịu ta thích tiêm khiếu chi dạ như vậy ha ha. Đã dọn tốt một băng ghế nhỏ chuẩn bị xem hắn làm trời làm đất, tuy rằng ta thừa nhận hắn lớn lên quả thật không tệ, nhưng không thể không nói giải thưởng này cùng hắn thật sự rất xứng đôi, kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm đều hỏng bét, có nhiều anti phần như vậy cũng không phải không đạo lý, đoán chừng hắn có thể tức khóc ra. Lạn Mơ Chua thường, từ trong miệng người chủ trì nói ra, cư dân mạng trên tuyến cùng minh tinh ở đây kỳ thật đều có điểm xấu hổ, sợ điểm đến tên đầu tường nhà mình, đồng bọn hợp tác cùng hoặc là người bình thường quan hệ cũng không tệ lắm, khẳng định phải làm ra thương hại hoặc là biểu tình an ủi, nhưng cá nhân là Diệp Thiện khắp trốn liền mừng vui. Tất cả mọi người bỗng nhiên đứng cùng trên một trận chiến, đối với Diệp Thiện chỉ trỏ trong ánh mắt không phải nhìn có chút vui sướng khi người gặp họa chính là không chút nào che lấp xem cuộc vui cùng trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cari nghe líu díu thảo luận quanh mình, trong lòng không lý do bực bội một trận, rất kỳ quái, rõ ràng hắn cũng rất chán ghét Diệp Thiện, cũng rất muốn nhìn Diệp Thiện bị nhục, nhưng thực đến lúc này, hắn có chút muốn mắng người. Cái gì rác rưởi tiêm khiếu chi dạ, nham hiểm như vậy? Dựa vào cái gì ban giải thưởng này cho ngươi khác? Dù nói thế nào ngươi cũng là một thành viên của pho chúng ta, bọn họ muốn khi dễ là có thể khi dễ sao? Khán đài tối đen như mực, chỉ có trên người Diệp Thiện bị bao phủ một tầng ánh sáng, tựa như một con mồi nhỏ yếu bỗng nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhận lấy tất cả ánh mắt đánh úp cùng châm chọc. Cách chương.